Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 129, hội họp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Catherine, đừng quên chúng ta tiến vào mục đích là cái gì. Ngươi vậy đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta tìm đến người. La Đường thấy Catherine ánh mắt, cũng biết Catherine dao động. Đường, đây chính là phong tước hiệu pháp sư bảo tàng. Ngươi biết phong tước hiệu pháp sư có cường đại dường nào sao? Ở thần lịch trước, bất kỳ một vị phong tước hiệu pháp sư cũng có thể hưởng thụ công tước đãi ngộ. Mà bây giờ, phong tước hiệu pháp sư lại là lông phượng và sừng lân. Catherine tiểu thư, ngươi liền không muốn trở thành là một vị cường đại phong tước hiệu pháp sư sao? Khi đó giáo đình khẳng định không dám lại tới trêu chọc ngươi. Thậm chí sẽ công khai thừa nhận sự vĩ đại của ngươi. Suy nghĩ một chút đi. Cái này chẳng lẽ không phải là ngươi mơ ước sao? Hơn nữa đi tìm bảo tàng, cùng tìm người không hề mâu thuẫn. Các ngươi không phải cũng không biết người muốn tìm ở đâu sao? Mark Vương Tử tiếp tục thuyết phục. Hắn không hiểu tại sao cái này hai người sẽ lấy đường làm trụ cột. Nhưng hắn càng coi trọng hiển nhiên là Catherine. Nếu có thể để cho cái này hai người mỗi người một ngã, vậy thì càng tốt hơn. Có qua một lần chung nhau mạo hiểm trải qua sau đó, hai người quan hệ tất nhiên có thể hơn nữa thân cận. Bằng vào hắn anh tuấn tướng mạo và thân phận bối cảnh, bắt lại cái này tiểu nữ vu còn không phải là bắt vào tay. Mặc dù cái này tiểu nữ vu có thể không cách nào công khai lộ diện, thế nhưng cũng không trọng yếu. Có thể để cho cái này tiểu nữ vu trong bóng tối trợ giúp hắn, giúp hắn thực hiện cái đó mục tiêu. Còn như đường, cút đi tốt lắm. Catherine do dự, một bên là nàng đáp ứng La Đường, một bên là đẹp trai Mark mời nàng đi tìm phong tước hiệu pháp sư bảo tàng. Nên lựa chọn như thế nào? Đường, chúng ta trước cùng đi không được sao? Vạn dọc theo đường đi thời điểm, tìm được người đâu? Nàng theo ta như nhau, khẳng định vậy sẽ đối với phong tước hiệu pháp sư bảo tàng cảm thấy hứng thú. Catherine nhìn về phía La Đường thở dài, nếu như là mép, khẳng định không sẽ lựa chọn như vậy. Catherine, ta là đến tìm bạn ta, không thể nào vứt bằng hữu. Đi tìm gì bảo tàng? Nếu như ngươi kiên trì muốn phải tìm bảo tàng, chúng ta ở nơi này tách ra đi. Không cần phải tốn sức khuyên một cái đã quyết định chủ ý người. Cho dù người này theo hắn chung hoạn nan qua, so sánh với mới quen không bao lâu Catherine, hắn trong lòng càng coi trọng là mép. Chỉ là ít đi Catherine vị này nữ phù thủy đồng bạn. Trợ thủ của hắn cũng chỉ có Lola. Gặp lại nguy hiểm, không biết hắn có thể hay không gánh nổi. Catherine, muốn nhớ ngươi lão sư là làm sao dạy ngươi. Nàng vậy nhất định hy vọng ngươi thành là một vị ma pháp sư vĩ đại chứ. Mark Vương Tử cười nói. Lão sư, Catherine chợt nhớ tới. Đã từng có một lần lão sư mang nàng đi ra ngoài. Là phải tìm chế tạo một loại ma pháp vật liệu. Nửa đường thời điểm, bọn họ biết một cái khác rất chân quý ma pháp vật liệu xuất hiện tin tức. Nhưng là lão sư nhưng không có thay đổi chủ ý, mà là tiếp tục mang nàng tìm được nguyên kế hoạch vật liệu. Lão sư nói, không nên tùy tiện bởi vì một chút dụ hoặc thì càng đổi mình mục tiêu. Người như vậy, khó mà tinh thông ma dược học, càng không cách nào thành là ma pháp sư vĩ đại, bởi vì phải muốn tinh thông ma dược học, chuyên tâm là không thể thiếu được. Đây mới là nàng ma dược học rất lâu đều không cách nào đột phá nguyên nhân sao? Nàng vậy đã có câu trả lời. Mark các hạ, ngươi nói đúng, ta là hẳn suy nghĩ một chút lão sư là làm sao dạy ta. Mark Vương Tử mỉm cười nhìn Catherine, đồng thời trong lơ đãng quét La Đường một mắt. Một vị nữ phù thủy, làm sao có thể chống đỡ được phong tước hiệu pháp sư bảo tàng cám dỗ? Thật xin lỗi, ta đáp ứng đường, trước phải giúp hắn tìm được người. Mạc Vương Tử nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn là Huyễn Thính sao? Hắn lại có thể bị cự tuyệt. La Đường cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn Catherine. Cái này tiểu nữ vu, bây giờ ngược lại có chút để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường, ngươi nếu là không mệt, chúng ta bây giờ cứ tiếp tục đi tìm. Không mệt, dĩ nhiên không mệt, La Đường ước gì nhanh chóng bỏ rơi Mark đâu. Hắn ở Catherine trên mình vậy không bớt đầu tư, cũng không hy vọng Catherine thật bị lừa gạt chạy. Catherine, Đường, ta bị các ngươi tinh thần cảm động, cho nên ta quyết định giúp các ngươi cùng nhau tìm người. Mời không nên cự tuyệt một người bạn ý tốt, các ngươi cũng muốn nhanh hơn tìm được người không phải sao? La Đường nhìn chằm chằm Mark, người này da mặt quá dày à, ngươi muốn cùng, được à, cũng muốn xem ngươi có mục đích gì. Mép ở mê thất rừng rậm bên trong tràn đầy không mục đích đi. Dù là trời đã tối rồi, nàng cũng không muốn dừng lại, bởi vì nàng còn không tìm được La Đường bọn họ. Nàng ở đó một bị đánh nát trước nhà gỗ nhỏ giữ một ngày, nhưng không thấy người bất kỳ trở về. Mặc dù nàng thủy tinh cầu nổ, có thể nàng lại có một loại dự cảm. La Đường theo hai cái đứa nhỏ cũng chưa chết, nàng còn phải tiếp tục tìm tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.